Quan hệ thế thân, chương 155, gương vỡ lại lành 42, chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến tỉnh lại rất sớm. Hôm nay chính là hôn lễ của Giang Lâm. Hứa Thừa Yến ngồi dậy, lại đẩy đẩy nam nhân bên cạnh để đánh thức hắn dậy. Hạ Dương mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người trước mặt liền theo thói quen vươn tay ra kéo cậu vào trong ngực rồi gọi. Yến Yến, Hạ Dương vừa mới tỉnh nên giọng nói còn có chút lười biếng. Hứa Thừa Yến nhắc nhở, đến lúc anh phải về rồi, nếu không sẽ bị phát hiện đấy. Hạ Dương trầm mặc xuống, cuối cùng vẫn không thể không đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Hạ Dương rời đi, Hứa Thừa Yến đi rửa mặt rồi thay lễ phục. Hứa Thừa Yến thay xong thì bắt đầu tự trang điểm rồi làm tạo hình cho mình như thường ngày. Cậu ở trong giới giải trí đã mấy năm nên trang điểm hay làm tạo hình gì đó cậu cũng đều có thể tự làm được hết. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Hứa Thừa Yến rời khỏi phòng đi ra ngoài. Căn biệt thự đã trở nên náo nhiệt hơn. Trong phòng khách đã có không ít khách khứa đến tham dự. Người hầu thì qua lại lại khắp tầng một. Giang Lâm thức dậy rất sớm, giờ đang ngồi trên sofa tán gẫu với bạn bè. Mà Giang Lâm vừa nhìn thấy Hứa Thừa Yến đi xuống, hai mắt lập tức sáng lên vội vàng chạy tới. Anh Chu, Giang Lâm ôm lấy bả vai Hứa Thừa Yến, lại thần thần bí bí nói. Anh Chu, để em giới thiệu cho anh bạn học của em, là một chàng soái ca độc thân đấy. Hứa Thừa Yến nhìn sang thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa bên kia. Giang Lâm còn đang lải nhải. Để em nói cho anh nghe, bên ngoài có rất nhiều người tốt, anh Chu có thể làm bạn bè trước thử xem. Nói xong, Giang Lâm liền lôi kéo Hứa Thừa Yến định qua đó chào hỏi. Hứa Thừa Yến vội vàng ngăn Giang Lâm lại. Giang Lâm, không cần đâu, anh có người mình thích rồi. Giang Lâm vừa nghe liền cây ết yêu ta ép sợ. Ai thế ạ? Hiện tại anh không tiện nói cho lắm. Hứa Thừa Yến lộ vẻ mặt khó xử, không nói cho Giang Lâm biết là ai. Tuy nhiên, Giang Lâm lại hiểu lầm thành một ý khác, nghĩ rằng Hứa Thừa Yến còn chưa theo đuổi được người ta. Hơn nữa, trường hợp hiện tại cũng không thích hợp lắm để thảo luận chủ đề riêng tư như vậy. Anh Chu, anh thế mà lại gạt em. Giang Lâm vỗ vỗ bả vai Hứa Thừa Yến, cười nói, chờ khi nào em xong việc rồi, em sẽ hỏi lại anh. Em mau đi đi, Hứa Thừa Yến cũng thúc giục. Giang Lâm vẫy vẫy tay rồi bận rộn đi trước. Hôn lễ còn chưa bắt đầu, Hứa Thừa Yến tìm một góc an tĩnh trong phòng khách ngồi đợi. Tuy rằng phòng khách có không ít khách mời nhưng cậu đều không quen thuộc cho lắm. Hứa Thừa Yến cầm một ly đồ uống trên bàn rồi dựa lưng vào ghế sofa. Đột nhiên, Hứa Thừa Yến chú ý tới gì đó. Lúc lơ đãng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở lối đi cầu thang. Hạ Dương mặc một bộ Âu phục chỉnh tề đang chậm rãi bước xuống lầu. Hạ Dương đảo mắt quét quanh phòng khách một vòng, tầm mắt chính xác dừng trên người thiếu niên. Ánh mắt cả hai hội tụ với nhau giữa không trung rồi lại nhanh chóng tách ra. Hứa Thừa Yến nghiêng đầu tránh đi, cúi đầu xuống uống đồ uống của mình. Hạ Dương cũng xuống lầu rồi đi về một phía khác của phòng khách. Hai người né tránh nhau giống như hoàn toàn không quen biết vậy. Hứa Thừa Yến ngồi trong phòng khách thêm một lúc rồi đi ra ngoài bãi biển. Khu ghế dành cho khách mời đã chật hơn một nửa. Hứa Thừa Yến tìm tới chỗ của mình ngồi xuống rồi an tĩnh tựa người vào lưng ghế. Thời gian diễn ra hôn lễ càng ngày càng gần, khách khứa cũng lục tục kéo đến bờ cát. Cũng đúng lúc này, Hứa Thừa Yến phát hiện chỗ ngồi của Hạ Dương ở bàn bên cạnh cách cậu có hơi xa. Phỏng chừng là Giang Lâm đã đặc biệt sắp xếp. Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế nhìn ra mặt biển cách đó không xa. Tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Bờ biển, bãi cát, hôn lễ, hết thảy mọi thứ đều rất tốt đẹp. Khi hôn lễ bắt đầu, Hứa Thừa Yến ngồi dưới khán đài nhìn lên cậu nhóc Giang Lâm trên kia. Giang Lâm mặc một bộ tây trang màu trắng đứng bên cạnh Viên Liệt. Trông hai người vô cùng xứng đôi vừa lứa. Hứa Thừa Yến nhìn cặp chồng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau rồi ôm hôn. Không khí thập phần náo nhiệt. Hứa Thừa Yến cũng bị cảm nhiễm nở nụ cười cùng bọn họ hò reo. Giữa tiếng hoan hô, Hứa Thừa Yến nhịn không được nhìn sang bên cạnh. Hạ Dương an tĩnh ngồi trên ghế, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Thoạt nhìn có chút gì đó lạc quẻ với bầu không khí bốn phía xung quanh. Sau khi trao nhẫn xong, phục vụ mang bánh cưới đến. Giang Lâm cắt bánh rồi phân phát cho khách mời. Hứa Thừa Yến cũng nhận được phần của mình. Nhưng cậu không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên chỉ ăn vài ngụm rồi không ăn nữa. Mà bởi vì đang mặc vest nên Hứa Thừa Yến cảm thấy hơi nóng. Thế là cậu đứng dậy muốn đi nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn bên cạnh có một khu nghỉ ngơi được dựng tạm thời có thể che nắng. Hứa Thừa Yến đi qua đó tránh dưới bóng cây. Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế nhìn khung cảnh sôi động bên bãi biển đằng xa kia. Mà đang khi Hứa Thừa Yến xem náo nhiệt thì chú ý thấy Hạ Dương cũng lại đây. Hạ Dương vòng qua đám người, đi tới bên cạnh cậu. Hai người cùng nhau ngồi dưới bóng cây. Hạ Dương hỏi, sao em lại ngồi đây? Trời hơi nóng, em ngồi nghỉ một chút. Hứa Thừa Yến cười cười, lại hỏi, còn anh thì sao? Hạ Dương, anh tới tìm em. Hứa Thừa Yến híp mắt, nhìn Giang Lâm ở đằng xa nhịn không được nói. Giang Lâm kết hôn rồi. Em ấy còn kết hôn trước cả anh. Hứa Thừa Yến vô thức nói ra. Hạ Dương không đáp lại. Hứa Thừa Yến cũng phát hiện đề tài này có vẻ hơi ái muội nên không nói nữa. Đằng xa kia, Giang Lâm đứng giữa đám đông ồn ào thân mật ôm lấy Cổ Viên Liệt. Cả hai hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người và được mọi người chúc phúc. Hứa Thừa Yến nhìn hai thân ảnh kia, nhất thời có chút xuất thần, mà tầm mắt Hạ Dương cũng dần dần dừng trên tay thiếu niên. Nhìn đến ngón áp út vẫn còn trống rỗng, nếu mang nhẫn vào nhất định sẽ rất đẹp. Nghĩ như vậy, Hạ Dương liền nhịn không được vươn tay ra nắm lấy tay trái thiếu niên rồi đan 10 ngón vào nhau. Hứa Thừa Yến cũng không từ chối, nắm lại cái tay kia. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Một lát sau, Hứa Thừa Yến lên tiếng. Chúng ta quay lại biệt thự đi. Hạ Dương đồng ý. Hai người đứng dậy về biệt thự tầm mắt. Hứa Thừa Yến đến ban công tầng một chậm rãi uống trà. Vẫn nhìn về phía bờ biển. Tuy rằng biệt thự hơi xa bãi biển nhưng từ ban công vẫn có thể nhìn thấy chỗ Giang Lâm. Từ rất xa, Hứa Thừa Yến nhìn thấy bên đó có mấy NS Iota ép ảnh ra đang chụp ảnh cưới cho Giang Lâm và Viên Liệt. Giang Lâm ôm bả vai Viên Liệt. Hai người đứng trên bờ biển không ngừng làm ra những tư thế thân mật. Hứa Thừa Yến nhìn hai người đang chụp ảnh cưới. Đột nhiên gọi, Hạ Dương. Hạ Dương đáp lại rồi đi tới. Chúng ta còn chưa chụp ảnh chung với nhau. Hứa Thừa Yến nhìn qua Hạ Dương. Nhất thời tâm huyết dâng trào liền hỏi. Hay là giờ bọn mình cũng chụp một tấm đi. Nhưng Hạ Dương lại nói. Có. Hả? Hạ Dương. Có ảnh chụp chung. Nói rồi Hạ Dương lấy điện thoại ra bấm vào album rồi lướt lướt. Tìm đến một bức ảnh đã từ rất lâu. Đây này. Hứa Thừa Yến thò qua xem thử thì phát hiện là ảnh chụp chung của mình và Kỳ Kỳ. Còn có Hạ Dương nữa. Trong bức ảnh, cậu đang ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ đầu Kỳ Kỳ. Còn Hạ Dương thì đứng bên cạnh hơi cúi người xuống. Hứa Thừa Yến nhìn bức ảnh này. Chợt nhớ tới lúc năm ngoái cậu đến Hà Lan tham gia một chương trình tạp kỹ bị một NS Iota ép ảnh ra chụp được. Lúc đó cậu tình cờ gặp Kỳ Kỳ chạy ra ngoài nên chuẩn bị đưa Kỳ Kỳ trở về. Trùng hợp giữa đường thì đụng mặt Hạ Dương. Sau đó cả hai đã bị một NS Iota ép ảnh ra đi ngang qua chụp lại. Nhưng Hứa Thừa Yến cũng còn nhớ rõ lúc ấy Hạ Dương đã đi qua nói chuyện với NS Iota ép ảnh ra để xóa ảnh. Không phải nó bị xóa rồi à? Hứa Thừa Yến bèn hỏi. Hạ Dương, anh không bỏ được. Hứa Thừa Yến bật cười. Thế mà anh vẫn còn giữ à? Đã hơn một năm kể từ lúc quay chương trình tạp kỹ ở Hà Lan. Cậu gần như đã quên mất tấm ảnh chụp chung này. Không ngờ Hạ Dương lại bí mật giữ bức ảnh. Còn giữ cho đến tận bây giờ. Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ rồi nói. Anh cũng gửi cho em với. Hạ Dương gửi bức ảnh kia qua cho Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến nhận được ảnh liền nhanh chóng nhấn lưu. Hứa Thừa Yến nhịn không được phóng to bức ảnh lên. Xem đi xem lại các chi tiết trong đó. Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cậu và Hạ Dương. Cũng là bức ảnh duy nhất. Sau khi xem đủ rồi, Hứa Thừa Yến lại nhìn sang bờ cát bên kia. Chợt Hứa Thừa Yến để ý thấy có một NS Iota ép ảnh ra đang đi về phía biệt thự. NS Iota ép ảnh ra kia thoạt nhìn trông hơn 30 tuổi. Đang cúi đầu nhìn ảnh trong máy. Có vẻ như đang định quay về biệt thự nghỉ ngơi. Đúng lúc NS Iota ép ảnh ra cũng ngẩng đầu lên. Chú ý tới bóng người trên ban công. Hứa Thừa Yến đứng trên ban công vẫy vẫy tay với NS Iota ép ảnh ra kia. Hứa Thừa Yến nói to. Có thể giúp chúng tôi chụp một tấm không? Được. NS Iota ép ảnh ra gật đầu rồi đi về phía ban công. Hứa Thừa Yến cũng nói với Hạ Dương. Anh mau đến chụp ảnh đi. Bây giờ sao? Hạ Dương sửng sốt. Nhìn NS Iota ép ảnh ra bên kia. Còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Thừa Yến trực tiếp kéo Hạ Dương tới bên cạnh mình. Hai người đứng cạnh nhau. Mặt hướng về phía camera. Tư thế cả hai quy quy củ củ giống như là đang chụp ảnh chứng minh nhân dân vậy. NS Iota ép ảnh ra đứng ngoài ban công tìm một góc đẹp rồi hô to. Chấm, 321, NS Iota ép ảnh ra nhìn bức ảnh trong máy. Nhịn không được nói. Tiểu soái ca bên trái thả lỏng một chút đi. Cười lên nào. Hứa Thừa Yến nghe vậy thì đẩy đẩy cánh tay Hạ Dương. Hạ Dương cũng điều chỉnh nét mặt, tận lực khống chế tốt cảm xúc. Có điều NS Iota ép ảnh ra vẫn chưa hài lòng với bức ảnh này. Rõ ràng hai nhân vật chính của bức ảnh đều có giá trị nhan sắc rất cao. Ánh sáng xung quanh cũng vô cùng tốt nhưng bức ảnh chụp ra lại không có cảm xúc cho lắm. Người bên phải thì ổn, có khiếu trước ống kính, nhưng người bên trái lại giữ nguyên sắc mặt cứng ngắc. Hai người cùng chung một khung hình trông rất không hài hòa. Mà NS Iota ép ảnh ra lại đầy kinh nghiệm chụp ảnh cưới rồi cho nên theo thói quen tính hô to. Chấm, tiểu soái ca bên trái cười rộ lên nào. Gần hơn chút nữa. Đúng đúng đúng, biểu cảm đừng lạnh lùng như vậy. Hạ Dương thử rất nhiều lần nhưng vẫn không quen đối mặt với camera. Đành cúi đầu than nhẹ một tiếng. Nói với Hứa Thừa Yến. Hay là thôi bỏ đi. Đừng chụp nữa. Anh thật là. Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ. Thật sự là bó tay với người này bèn vòng một tay ôm lấy cổ nam nhân kéo hắn xuống thấp một chút rồi hôn lên. Hạ Dương ngẩn ra. Theo thói quen duỗi tay đặt phía sau lưng thiếu niên. NS Iota ép ảnh ra cũng nhanh chóng nhấn nút. Chụp lại được một màn này. Nhanh chóng đám cưới rồi cho chúng tôi ăn cơm chó đi hai vị. Đừng vờn nhau nữa. Độc giả chờ mệt mà tôi edit cũng mệt nữa. Cách chương.